Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đãi ở động phủ, tiến đến bái phòng người nối liền không giữ Tư Lâm tiền bối. Người muốn huyết hồng tinh có tin tức. Tư Đông, Phong nói, Lâm Sơ Văn có chút vui sướng nói. Thật sự, đối phương yêu, cầu cái gì dược tề, vẫn là cái gì tài nguyên. Lâm Sơ Văn trên tay 7 màu huyễn điệp. Đã tiến vào chiến. Tướng cửu giai thật lâu, huyết hồng tinh có phụ trợ 7 màu. Huyễn điệp tiến vào vương giai tác dụng, trên thực tế, làm 7 màu huyễn điệp tiến vào vương giai dược. Tề, linh vật, Lâm Sơ Văn đã sớm đã chuẩn bị tốt. Chỉ là 7 màu huyễn điệp tư chất, so với tiểu bạch, tuyết bảo. Muốn kém cỏi không ít, tiến giai vương giai khó khăn muốn cao. Hơn rất nhiều, cho nên có thể chuẩn bị đầy đủ một ít, Lâm Sơ Văn. Vẫn là hy vọng có thể chuẩn bị đầy đủ một ít. Từ Đông Phong có chút khó xử nói. Lâm Chu Tuyết tiền bối. Tưởng cùng ngươi mặt nói. Lâm Chu Tuyết, huyết nguyệt tông hồn vương trưởng lão. Lâm Sơ Văn hỏi. Từ Đông Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, vậy trông thấy đi. Lâm Sơ Văn nói. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp ở Phong Vân Lâu, hội kiến Lâm Chu Tuyết. Sở Diệp nhìn đến Lâm Chu Tuyết phía sau hai người, sắc mặt có chút quỷ dị. Lâm Chu Tuyết mang theo Tống Uyên, Tống Ly lại. Đây, Tống Ly đúng là phía trước ở bí cảnh bên trong, tuyên bố nói. Hối hận liền phải đi ăn phân nữ tu. Lâm đạo hữu, hạnh ngộ. Lâm Chu Tuyết nói, Lâm Sơ Văn hướng tới Lâm Chu Tuyết gật gật đầu, nói. Hạnh, ngộ, hắc quả đen đãi ở một bên, cạc cạc kêu. Tính lên trước mặt ba người, đều cùng ô ô có chút ăn tết, Lâm. Sơ Văn vốn dĩ muốn đem ô ô thu vào hồn thất. Bất quá, ô ô, chết sống không vui đi vào. Hắc quả đen ở phòng khách bên trong phành phạch cánh, nơi nơi. Phi, sợ người khác chú ý không đến hắn. Lâm thiếu, khế ước này chỉ quả đen. Lâm Chu Tuyết hỏi, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lâm Chu Tuyết hướng tới ô ô nhìn qua đi, kỳ thật, ở di tích thời. Điểm, Lâm Chu Tuyết cũng là cảm thấy ô ô có chút đặc biệt, bất. Quá, cân nhắc qua đi. Vẫn là từ bỏ, nghe nói, thật chỉ quả đen, phản vệ tương đối tiểu. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, không sai. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, ô ô không phải vận đen quả A, đối. Phương phát động nguyên rủa, cơ bản sẽ không đối ký chủ có cái. Gì ảnh hưởng, ô ô còn có chúc phúc khả năng, ở bí cảnh thời điểm, ô ô liền. Thường xuyên xả cái gì, chúc phúc, bất quá, một chúng tu sĩ đối. Vận đen quả chúc phúc, đều tránh chi e sợ cho không kịp. Trên thực tế, ô ô chúc phúc thập phần hữu hiệu, ô ô phía trước. Cho Mộc Tiên Điều Thúy Vũ một cái chúc phúc này. Thân thể mau chóng khôi phục, chúc phúc lúc sau, Thúy Vũ thân. Thể cư nhiên thật sự chuyển biến tốt đẹp không ít, ô ô hiện giờ, còn chỉ tuấn cấp. Một khi tiến giai vương giai, chúc phúc chi. Hiệu sẽ càng thêm xuất chúng, Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày. Theo bản năng không nghĩ ở ô ô, vấn đề này thượng nhiều làm dây dưa. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, không biết Chu Tuyết đạo hữu muốn đổi lấy cái gì, điều kiện không quá phận, ta đều có thể ngẫm lại biện pháp, Lâm Sơ Văn nói. Lâm Chu Tuyết trầm ngâm một chút, mở miệng nói, không biết Lâm thiếu có thể hay không luyện chế vong trần dược tề. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, xin lỗi, ta không có phương thuốc. Vong trần dược tề có thể tẩy đi ký ức, người cùng hồn sủng đều. Có thể, một ít người nếu là tao ngộ quá mức đáng sợ sự tình, để lại khúc mắc, có thể dùng vong trần dược tề tẩy rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong trần càng nhiều dùng để rửa sạch hồn sủng ký ức, chủ. Nhân chết, hồn sủng sống sót, là có thể thay đổi chủ nhân. Mà, nếu hồn sủng cùng nguyên chủ nhân quan hệ quá mức thâm. Hậu. Hình sẽ ảnh hưởng khế ước, vong trần dược tề rửa sạch ký. Ức lúc sau, đi thêm khế ước khó khăn sẽ thu nhỏ không ít. Lâm Chu Tuyết lắc lắc đầu, nói, kia thật là đáng tiếc. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, hai bên không có nói thỏa. Lâm Chu Tuyết có chút mất mát rời đi. Không có thể bắt được huyết hồng tinh, Lâm Sơ Văn cũng không tính quá thất vọng, đem 7 màu huyễn điệp bồi dưỡng. Đến vương giai con đường có vài điều, đổi không đến huyết. Hồng tinh tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, làm sao vậy, có cái gì vấn đề? Sao, không có gì, ta chính là cảm thấy quá xảo. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp chút nghi hoặc nói, như thế nào xảo? Ô, cho ta một quả nhẫn bên trong, có dược tề thuật truyền. Thừa, là có vong trần dược tề phối phương. Lâm Sơ Văn nói, Lâm Sơ Văn híp mắt. Ô, đưa dược tề thuật truyền thừa, có. Chút giống đã từng vạn thú điện tuyệt mật truyền thừa, giá trị cực cao. Sở Diệp, đây là trùng hợp sao? Vẫn là Lâm Chu Tuyết đã biết cái gì cố ý tới thử. Sở Diệp nhìn ô, nói, ô, người kia chiếc nhẫn rốt cuộc là nơi nào tới? Ô, có chút dầu dĩ nói, người khác thượng cống cho ta à? Sở Diệp cau mày, nói, cơ nhiên có người cho ngươi thượng cống. Ô, mắt lé ngắm Sở Diệp, giống như đang nói xem thường ai. Đâu, như thế nào liền không ai cho ta thượng cống? Ô, chụp đánh cánh, nói, người biết nhẫn chủ nhân là chết như thế nào sao? Nghe nói bị phản vệ chết, nữ nhân kia hồn sư cửu giai tu vi, muốn khế ước vương cấp phong thú, dùng dắt hồn dược tề. Sở Diệp nhíu mày đầu, nói, nghe nói. Ô, chụp phủi cánh, nói, lúc ấy ta còn không có sinh ra a. Sở Diệp, dắt hồn dược tề a. Lâm Sơ Văn nói thầm, nói, dắt hồn dược tề có thể kiềm chế hồn thú, gia tăng khế ước tỷ lệ, nhưng là hai bên chênh lệch quá lớn, vẫn là không có khả năng thành công. Dắt hồn dược tề trình độ nhất định thượng sẽ tổn thương hồn thú thần trí, thuộc về cấm dược phạm trù. Ô, gật đầu, cười lạnh nói, hẳn là tu nhị đại bị quán không biết trời cao đất dày. Sở Diệp, sau đó đâu? Ô, nhún vai, nói, sau đó phong thú bị ăn luôn, bất quá kia chỉ phong thú cũng không thảo hảo, vạn thú điện sau lại phái người lại đây tìm kiếm kia nữ tu rơi xuống, phát hiện kia nữ tu chết ở phong thú trên tay, liền canh chừng thú cấp giết. Ô, thở dài, thầm nghĩ, nói trắng ra là bí cảnh chỉ là vạn thú điện ngay lúc đó mục trường mà thôi. Sở Diệp nhíu mày, có chút thổn thức. Vào by Clear Studio, Flow, Phong Vân Lâu, Lâm Thiếu không có cùng Lâm Chu Tuyết tiền bối nói thỏa sao? Từ Đông Phong hỏi. Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói, không có, nàng yêu cầu vong trần, dược tề, ta không có, không thể đổi mặt khác đồ vật sao? Từ Đông Phong nhịn không được nói. Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói, nàng phi vong trần dược tề không đổi, mà ta cũng không có vong trần dược tề phối phương. Từ Đông Phong hít sâu một hơi, nói, vong trần dược tề a, nghe nói vạn thú di tích bên trong khả năng có vong trần dược tề phối phương. Lâm Sơ Văn cau mày, nhìn Từ Đông Phong liếc mắt một cái, nói, di tích bên trong có, di tích bên trong xác thật có, còn dừng ở trên tay hắn, chỉ là Từ Đông Phong là như thế nào biết di tích có đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đông Phong gật đầu, nói, nghe nói phía trước Thiên Nguyệt Thư Viện đi trước vạn thú di tích, khế ước linh thú chỉ là thuận tiện, chân chính nguyên nhân là vì tìm kiếm một phần dược tề thuật truyền thừa. Sở Diệp, nghe nói vạn thú điện đã từng có một vị phân điện điện chủ nữ nhi trộm lựu vào vạn thú di tích, chết ở di tích bên trong, dược tề thuật truyền thừa cũng đánh rơi ở bí cảnh bên trong. Sở Diệp có chút nghi hoặc nhìn Từ Đông Phong, nói, này hẳn là bí tân đi, Từ Thiếu làm sao mà biết được? Từ Đông Phong cười, nói, cái này là Phi Tuyết ngẫu nhiên từ Thiên Nguyệt Thư Viện dân cư trông biết được. Từ Phi Tuyết phía trước cũng tiến vào vạn thú điện di tích bên trong, Thiên Nguyệt Thư Viện một cái tu sĩ nhìn chúng Từ Phi Tuyết, ở Từ Phi Tuyết dẫn đường dưới, đem sở hữu nên nói, không nên nói đều nói. Thiên Nguyệt Thư Viện người ở bí cảnh bên trong tìm kiếm 2 năm, đều mau đào 3 thước đất, vẫn là không tìm được, đánh giá dược tề truyền thừa đã bị người mang đi, liền rời đi bí cảnh. Từ Đông Phong nói, Thiên Nguyệt Thư Viện người rời khỏi sau, Phi Tuyết không cam lòng, lại ở bí cảnh bên trong tìm kiếm hồi lâu, vẫn là không có thể tìm được. Sở Diệp, đồ vật thật sự làm ô chôn dưới đất, Thiên Nguyệt Thư Viện đào đất thời điểm có chút không nghiêm túc a. Thiên Nguyệt thư viện lớn như vậy, cái thế lực đều mơ ước dược. Tề thuật truyền thừa, hẳn là không đơn giản a. Từ Đông Phong cười cười, nói. Thiên Nguyệt thư viện hẳn là không có đắc thủ, Lâm thiếu ngươi có thể tiến trong đó thử xem. A, nếu là tìm được, có lẽ có cơ hội tiến giai trở thành thiên cấp. Dược Tề Sư, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cười cười, nói. Thiên Nguyệt thư viện đều tìm, không thấy truyền thừa, ta nơi nào có bản lĩnh được đến a. Từ Đông Phong lắc lắc đầu, nói. Này nhưng nói không chừng, vận khí tốt người, tùy tiện đi ở trên đường, đều có thể đụng phải. Cực phẩm linh thảo, vận khí không tốt, thâm nhập tràn đầy bảo. Vật di tích, cũng chỉ có thể bất lực trở về, hai vị đều như là vận. May ngập trời người, Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói. Thời gian quá xa xăm, kia Dược Tề, thuật truyền thừa nói không chừng đã sớm bị người mang đi ra. Ngoài, Từ Đông Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nói không chừng rơi xuống cái nào không hiểu hành tu sĩ trong tay, như vậy mai một. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, Lâm Chu Tuyết phía trước, quả nhiên là. Ở thử hắn sao, nếu Từ Đông Phong có con đường biết này đó bí, ẩn, Lâm Chu Tuyết có lẽ cũng có khả năng biết. Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ, cây to đón gió a, Lâm Chu Tuyết cũng không biết ở đánh cái gì chú ý, Từ Đông Phong cau mày, nói. Lâm Chu Tuyết tiền bối, cùng ra, sư có chút giao tình, bằng không huyết hồng tinh. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, lạnh lạnh nói. Không cần, huyết hồng tinh mà thôi có thể bắt được tốt nhất, lấy không? Được ảnh hưởng cũng không lớn, thiên hạ thứ tốt nhiều như vậy. Huyết hồng tinh còn không đáng hắn như thế lo lắng. Từ Đông Phong xem Lâm Sơ Văn thái độ, ước chừng cũng có. Thể đoán được Lâm Sơ Văn suy nghĩ, gật gật đầu, nói. Vậy được. Rồi, Từ Đông Phong thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn chính là địa giai dược. Tề sư a, tưởng lấy lòng người vô số kể, cũng xác thật không cần. Phải vì một khối huyết hồng tinh cùng Lâm Chu Tuyết liều mạng. Khách điếm nổi, sư phụ, Từ Đông Phong nói thiên nguyên dược Tề bị đổi đi rồi. Tống Ly nói, Lâm Chu Tuyết cau mày, nói, bị đổi đi rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ly gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cầu vồng dược Tề đâu? Tống Ly lắc lắc đầu, nói. Cũng bị đổi đi rồi. Lâm Chu Tuyết cau mày, nói. Nói như vậy, Lâm Sơ Văn đối. Huyết hồng tinh không có gì hứng thú. Tống Ly cau mày, thầm nghĩ huyết hồng tinh tuy rằng chân quý. Nhưng giá trị chỉ có thể tính giống nhau, cũng chính là Lâm Sơ. Văn bảy mẩu huyễn điệp tạp ở chiến tướng cửu giai đỉnh mới. Nhu cầu cấp bách thứ này, bất quá. Sư phụ muốn dùng huyết hồng tinh, muốn dùng huyết hồng tinh đắn đo Lâm Sơ Văn, sợ là không quá khả năng. Tống Ly nhíu lại mày, nhịn không được nói. Sư phụ, kia chỉ vận đen quả có phải hay không có cái gì vấn đề sao? Lâm Chu Tuyết cau mày, trần chờ hảo sau một lúc lâu mới nói. Kia chỉ vận đen quả có lẽ là cực phẩm hồn sùng. Lâm Chu Tuyết khẽ thở dài một hơi, nếu hồn sùng dừng ở Lâm Sơ Văn trên tay, chính mình hẳn là không cơ hội, cứ như vậy. Cũng liền không cần thiết cất giấu. Tống Ly có chút kinh tủng nói. Không quá khả năng đi, có cực. Phẩm hồn sùng, vạn thú điện sẽ không chính mình lưu trữ sao? Như thế nào sẽ phóng tới bí cảnh? Lâm Chu Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Chúng ta tông môn, là năm đó rời đi vạn thú điện đệ tử thành lập. Cùng vạn thú điện quan hệ mật thiết. Vạn thú điện đã từng đem một đám linh thú trứng để vào bí cảnh bên trong, này một đám linh thú trứng là từ thượng cổ di tích bên trong khai quật ra tới, để vào bí cảnh là lúc đã mất đi hoạt tính, lúc ấy giám định linh thú trứng giám định sư, phân biệt kết quả là, này phê bán lẻ trứng phẩm tướng đều ở thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Tống Ly nghe Lâm Chu Tuyết nói, đôi mắt dần dần trợn to, nhìn không được nói, quá đáng tiếc. Đúng vậy, năm đó vạn thú điện người không cam lòng, đem này phê linh thú trứng phóng tới di tích bên trong linh tuyển bên trong phu hóa, năm đó nuôi thả ở vạn thú điện di tích bên trong linh thú, hẳn là không có vận đen quả. Ta suy nghĩ kia chỉ vận đen quả, có thể hay không là từ thượng cổ di tích bên trong kia phê trứng phu hóa ra tới. Tống Ly có chút kinh tủng nói, không thể nào. Nếu là thượng cổ linh thú trứng phu hóa, còn thật có khả năng là Cực phẩm linh thú, kia chỉ vận đen quả, có lẽ không phải vận đen quả, cực phẩm. Linh thú giống nhau đều là có ngụy trang năng lực, Lâm Chu Tuyết vốn dĩ cũng không tưởng nhiều như vậy, nhưng là Sở Diệp có tuệ nhãn thức châu, lựa chọn bạch hổ kinh. Nghiệm, rất nhiều người đều suy đoán Sở Diệp có hỏa nhãn kim. Tinh, hiện giờ, Lâm Sơ Văn khế ước một con hắc quả đen, làm Lâm Chu Tuyết nhịn không được đông tưởng tây tưởng, khả năng chỉ là ta suy nghĩ nhiều, rốt cuộc, năm đó kia phê linh. Thú trứng, hẳn là đều là chết trứng mới đúng, đều qua nhiều năm. Như vậy, muốn phu hóa nói, hẳn là đã sớm phu hóa. Lâm Chu Tuyết sâu kín nói, cách chương.